Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, sợ sao? Ngọc Thanh lạc ngón tay hơi hơi nắm chặt, cười lạnh nói, lúc nào đường đường tu vương gia cũng sẽ làm loại này cướp gà trộm chó sự tình, trốn ở trên xà nhà nghe lén người khác nói chuyện. Dạ Tu Độc nhíu mày, mũi chân hơi hơi động, thân thể liền chậm rãi rơi vào Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Khóe miệng của hắn hàm chứa cười, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, con ngươi mười phần sáng ngời. Khóe miệng còn đang thì thào lấy câu nói kia, có thể như thế, còn cầu mong gì? Thái tử phi lời này, ngược lại là nói đến cực kỳ thỏa đáng. Hai người áp quá gần, Ngọc Thanh Lạc gần như có thể cảm nhận được hắn trong hô hấp truyền tới hơi thở. Ngay tại chỗ nhếch môi về sau lùi lại một bước, hừ lạnh nói, thái tử phi chỉ nói là được chơi. Ngươi như vậy làm thật làm cái gì? Ngươi chừng nào thì trốn ở phía trên đó? Nghe bao lâu? Cũng không còn nhiều. Các ngươi nói chuyện từ đầu tới đuôi mà thôi. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Từ đầu tới đuôi? Cái này còn tính không lâu. Tất nhiên trở về sớm như vậy, vậy cũng phải biết vừa rồi Vu Tác Lâm tìm tới cửa sự tình a. Vừa mới quản gia ở bên tai nàng nói, chính là Vu Tác Lâm tới cửa cầu kiến vương gia sự tình. Người này nhìn đến thật đúng là dự định leo lên trên Dạ Tu Độc. Lúc này thế mà ba ba đi theo chạy đến vương phủ đến. Dạ Tu Độc lơ đễnh, áo choàng vẩy lên, liền ngồi ở nàng vừa rồi ngồi trên vị trí kia. Bưng lên nàng vừa rồi uống ly kia nước, nhàn nhạt nhấp một miếng. Ngọc Thanh Lạc nổi giận, người này là mù mắt tay vẫn tàn phế. Trên mặt bàn cái chén phần lớn là nước trong bình còn ấm lẫy, hà tất uống nàng uống qua một chén kia. Dạ Tu Độc không nhìn tới nàng biểu lộ, dù sao cái này nữ nhân không nỡ giết hắn. Vu Tác Lâm tới, bất quá chỉ là nói cho ta mấy ngày sau tỉ thí mà thôi. Hắn cũng coi là chịu được tính tình, rõ ràng ở hai ngày trước liền gặp được ngươi, lại cho tới hôm nay tới cửa nói cho ta hắn đã tìm được cùng Trầm tiên sinh tỉ thí vị cô nương kia. Ngươi nói, có phải hay không lộ ra rất tận tâm tận lực? Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, hắn là nghĩ ở trước mặt ngươi lấy tốt, hắn bây giờ bị hàng chức, hữu tướng lại nhằm vào hắn, hắn được thay mình tìm một cái chỗ dựa. Ngươi thực sự là may mắn, thế mà bị hắn coi trọng. Trong lời nói của nàng trào phúng hết sức rõ ràng. Dạ Tu Độc nở nụ cười, bỗng nhiên đứng dậy kéo lấy tay nàng, nói, đi, dẫn ngươi đi nhìn xem náo nhiệt. Ngọc Thanh Lạc bị nàng lôi kéo xông về phía trước mấy bước, mi tâm vặn một cái, nghĩ hất ra lại bị hắn nắm phải chết gấp, căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát. Người trước buông tay, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, kéo ta làm cái gì? A, Ngọc Thanh Lạc tiếng phản đối còn không có kết thúc. Dạ Tu Độc ngược lại là thật buông lỏng ra tay nàng. Dĩ nhiên mà sau một khắc, lại nhanh chóng ôm chiếm hữu nàng eo, hai chân nhẹ nhàng nhấc lên, hai người đã rơi vào vương phủ trên đầu tường, sau đó cấp tốc biến mất ở vương phủ sau cửa ngõ. Ngọc Thanh Lạc liền nói đi, khinh công cái gì ghét nhất? Nàng không biết, hết lần này tới lần khác Dạ Tu Độc còn cực kỳ ưa thích lấy phương thức như vậy mang theo nàng. Bay, hai người cùng một chỗ vừa rơi xuống, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy gió bên tai hô hô thẳng thổi. Mặc dù không vui cùng hắn như vậy ôm ôm ấp ấp, nhưng là vì mình sinh mệnh tài sản an toàn, nàng vẫn là ôm chặt cổ của hắn. Trên đỉnh đầu truyền đến thấp tiếng cười nhẹ. Cái kia vui vẻ thanh âm khiến Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi trực tiếp đưa tay nắm chặt bên hông hắn thịt, hung hăng nhéo một cái. Đáng tiếc người này cơ bắp quá cứng, nàng đã hao hết khí lực cũng không thấy hắn nhăn chau mày một cái. Ngược lại tâm tình càng thêm vui vẻ. Đến, thật lâu, tiếng gió bên tai dừng lại, hai chân rơi vào thực sự. Ngọc Thanh Lạc ngẩn người, mới từ trong ngực hắn thò đầu ra đến. Chỉ là nàng vừa muốn hướng thối lui hắn một bước, lại phát hiện mình giờ phút này đứng đấy địa phương vẫn là nóc nhà. Hơn nữa, là 10 phần chật hẹp nóc nhà. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu, Hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Hỏi, người dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Người nhìn phía dưới một chút. Eo ếch nàng còn bị hắn ôm. Cẩn thận tỉ mỉ không cho nàng rơi xuống bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi nhún nhún chóp mũi. Lúc này mới thăm dò hướng phòng phía dưới nhìn lại. Vừa xem xét, mới phát hiện nơi này thực sự nhìn quen mắt. Cái kia phía dưới đầu ngõ. Không phải liền là lần trước nàng và Kim Lưu Ly nháo qua Hưng Thịnh Y quán sao? Nói như vậy, bây giờ nàng dưới chân đứng chính là Minh Nguyệt Tửu lâu nóc nhà. Ngọc Thanh Lạc kỳ quái quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Dạ Tu Độc không nói. Cao thâm mặt chắc bộ dáng. Sau một lúc lâu bỗng nhiên ôm lấy nàng nhảy xuống. Thân thể hai người rất nhanh hạ thấp tấc hơn. Cuối cùng treo ở một bên trên xà nhà. Người nhìn nữ nhân kia. Dạ Tu Độc cố định lại Ngọc Thanh Lạc thân thể. Liền hướng lấy góc dưới bên trái phương hướng chỉ. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy có trong nháy mắt choáng đầu hoa mắt. Lấy lại bình tĩnh, mới theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Nữ nhân kia, thoạt nhìn có chút quen mắt. Ngọc Thanh Lạc nghĩ. Nàng hẳn là gặp qua cái này nữ nhân. Bất quá ấn tượng không sâu. Nhìn nàng tư thế đi cùng động tác. Tựa hồ giống như là trong cung nữ nhân. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi. Lại suy nghĩ một hồi. Một lát sau con người phút chốc sáng lên. Là Mông Quý Phi bên người cung nữ. Dạ Tu Độc cười khẽ. Nàng gọi Phi Cáp. Là Mông Quý Phi tâm phúc. Cùng Giản Tương một văn một võ. Trong cung tính là có chút thủ đoạn cung nữ. Nàng không trong cung tốt dễ phục vụ lấy Mông Quý Phi. Đến từ lâu này tới làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng. Có chút thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Hại người thủ đoạn sao? Mấy ngày nữa chính là ngươi và họ Trầm tỉ thí thời gian. Mông Quý Phi tất nhiên coi trọng như vậy hắn. Tất nhiên sẽ không để cho hắn ở giờ phút quan trọng này xấu mặt thua trận tỉ thí. Tuy nhiên hắn cảm thấy Trầm tiên sinh y thuật không sai. Đối với hắn cũng có lòng tin. Bất quá Mông Quý Phi từ trước đến nay tâm tư kín đáo. Bất cứ chuyện gì đều muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên trước khi tỉ thí, sẽ làm chút tiểu động tác. Rốt cuộc là sống chung nhiều năm mẹ con. Coi như hai bên cũng không thân hậu. Có chút tính tình lại vẫn là hết sức hiểu rõ. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi nheo lại mắt. Nhìn chằm chằm cái kia Phi Cáp giống như không có việc gì ở toàn bộ náo nhiệt trong tửu lâu xuyên. Toa đến xuyên toa đi. Chỉ là thỉnh thoảng lại ở cây cột bên cạnh rừng một cái. Không biết đang làm những gì. Ngọc Thanh Lạc gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chỉ nhìn cho nàng thụ thương động tác hết sức nhanh chóng. Giống như có đồ vật gì dính vào chủ tử phía trên. Phi Cáp ở trong hành lang xuyên qua gần 2 phút đồng hồ. Mới rốt cục dơ lên cái cằm. Liền điềm nhiên như không có việc gì đi ra Minh Nguyệt Tửu lâu. Phảng phất nàng cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Ai cũng không chú ý tới nàng cái kia nhỏ bé động tác. Chúng ta xuống dưới sao? Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đi nhìn Dạ Tu Độc. Cái sau cười một tiếng. Không cần, chờ đến trong đêm ta sẽ để Văn Thiên tới xem một chút. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Qua mấy ngày tỉ thí, cũng không chỉ là tỉ thí mà thôi. Chỉ sợ còn gặp được rất nhiều không tưởng được ngoài ý muốn. Sợ sao? Nam đều sẽ không sợ những đồ chơi này. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, cảm thấy hắn thật sự là hỏi một câu dư thừa lời. Dạ Tu Độc cười, không sợ sẽ tốt. Liền xem như sợ, cũng còn có hắn ở. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.